Scenery hiện trường, chương 9, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Edit, huyết mạc Hoàng Sivirus buông giấy bút trong tay xuống, đứng thẳng người rồi dùng kiểu chào của quân đội. Sơ, tôi yêu cầu được tham gia vào hành động lần này. Severus, ta đã không còn là sĩ quan cấp trên của cậu rồi. Ở trong này không cần phải như thế, bất quá. Ta thông qua yêu cầu của cậu. Thành yêu, sơ, chờ đến khi Severus thông qua tầng tầng kiểm tra để đi vào bộ chỉ huy lâm thời, Harry cũng không có ở đó, những người lưu ở lại Severus cũng không quen thuộc nhưng mà cũng có mấy người đã từng gặp qua. Bất quá rõ ràng họ đã nhận được chỉ thị về việc tham gia hành động lần này của anh. Thưa ngài Snape, cảm ơn ngài đã tham gia vào hành động lần này. Tong là một cô gái hoạt bát, bình thường luôn mang dáng vẻ tươi cười, bất quá biểu tình trước mắt của cô cũng không hề tốt. Tình huống không quá thuận lợi tiên sinh. Chúng tôi trước đó đã đi tìm hiểu về người bị đối phương tiêm vào chất lỏng không biết tên, lúc này đang lâm vào hôn mê. Có lấy ra chất lỏng đó không, ta cần tiến hành phân tích. Nói tới lĩnh vực của bản thân, Severus không thể không tạm thời gác Harry sang một bên, trong lòng cầu nguyện người bị hôn mê đó không phải là Harry. Mời ngài sang bên này. Cũng không có nhìn thấy bệnh nhân đang hôn mê, Severus trực tiếp được mời vào phòng thí nghiệm cùng những người khác cũng thuộc lĩnh vực này tiếp tục nghiên cứu. Sau một ngày đêm, mọi người cùng đi đến một ý kiến thống nhất, loại thuốc này không hoàn toàn gây ra tổn hại đối với thân thể con người, yêu cầu sự tự hồi phục của thân thể mới có thể phân tích một chút, nhưng dù thế nào đi nữa lúc này bọn họ cũng không thể xác định được. Mệt mỏi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, chuyện thứ nhất phải làm của Severus chính là tìm một chỗ ở bộ chỉ huy để nghỉ ngơi đợi lệnh từ Moody. Ông bạn già, tình huống thế nào? Moody dương mắt liếc Severus, sau đó chập chập vài tiếng. Ta nghĩ cậu là muốn hỏi Harry thế nào đi, hừ, Albus đã nói với ta, cậu là vì cậu ta nên mới đến, bằng không với loại tình huống đột ngột này muốn mời cậu ra tay cũng không dễ dàng. Severus từ túi áo lấy ra một ống nghiệm, đây là nước giải rượu do tôi đặc chế, con nó ông hôm nay dù có uống bao nhiêu rượu thì tinh thần vẫn tỉnh táo không làm hỏng việc hơn nữa. Còn không kiểm tra được nồng độ cồn, ông hoàn toàn có thể nói mặt đỏ là do ăn sô-cô-la có nhân rượu. Moody yêu rượu như mạng, càng uống càng có tinh thần, thế nhưng cấp trên ra mệnh lệnh trong phiên trực không được uống rượu. Coi như cậu thức thời. Moody nhận lấy, Harry hiện tại ở tạm trong khách sạn ở đường Johnson, ngày mai sẽ tiếp xúc với người đứng đầu bên kia, chỉ cần thu được chứng cứ có thể bắt giữ hết một lần. Ân, biện pháp bảo vệ như thế nào? Severus hỏi, Moody quay đầu, sau đó nói. Chúng tôi phái người canh giữ ở dưới lầu. Severus giật mình mà trừng to mắt. Những thứ khác đâu, thiết bị nghe trộm đều bị phát hiện, không được phép mang theo súng, dao nhíp cũng bị giữ lại trước khi đi. Nói cách khác cậu ấy hiện tại lẻ loi một mình, không có bất luận bảo vệ gì mà phải lấy chứng cứ từ bên đối phương. Đừng lo lắng, máy móc được phát minh mới nhất của chúng ta có thể đem ký ức chuyển thành hình ảnh, chỉ cần cậu ta thấy được là có thể uốn nắn đám vô lại này được rồi. Moody còn không biết mình đang đổ thêm dầu vào lửa. Chết tiệt, đừng nghĩ ta sẽ đồng ý để cho các người đem những thứ kia thí nghiệm trên người Harry. Góc truyện audio.com. Severus nổi giận, đoạt chìa khóa xe của Moody đi đến chỗ Harry. Moody cười hắc hắc, hoàn hảo là ta không đem địa chỉ chỗ của Harry nói cho cậu. Severus bị đùa giỡn nên căn bản không tìm được khách sạn mà hung hăng dậm chân, mặc kệ hiện tại đã rạng sáng, gọi điện thoại cho Dumbledore. Tôi mặc kệ ông lúc này đang ở trên giường ai, lập tức điều tra ra cho tôi địa chỉ chỗ của Harry. Nói xong liền tắt máy. Chuyên tâm, Albus thân mến, Dumbledore khóc không ra nước mắt cũng không dám gọi điện thoại, lại không thể không làm việc Severus. Nhắn nhủ, không thể làm gì khác hơn phát động tin tức ra. Đương nhiên bởi vì anh đang cật lực mà đập phá chiếc xe, nên có một số chữ cái hợp lại sai rồi cũng không chú ý, SMS, đây là bác Albus đang làm gì đó. Nên có mấy chỗ nói sai mà sếp đang bực nên ca để ý, GT. LT, cẩn thận phân tích thông tin thu được từ ông bạn gì Moody, sau đó là từ cảm thán. Tất cả các tai mắt của Albus đều tìm A, mà suy ra được tọa độ trước đó của Harry. Khách chương.